Flap bước tới bàn làm việc lấy nhất diệp châm trong người ra quơ quơ. Thực ra ta chỉ muốn để kẻ giữ đồ vật như vậy xuất hiện. Người nói là, Hướng Nhật cố nén sự kích động, vẻ mặt lộ rõ sự khiếp sợ. Chẳng lẽ đồ vật này có tới hai cái? Đúng hay không thì ta không rõ, nhưng ta khẳng định tuyệt đối không phải là một. Flap cất nhất diệp châm đi, lần này không phải trong người mà là hộc bàn, nhẹ nhàng thả xuống rồi mới nhìn Hướng Nhật. Sự hiếu kỳ của các hạ đã được thỏa mãn, giờ cũng là lúc bí mật được chôn sâu mãi mãi. Cách chương.